Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 28, Hồ Điệp cánh lại phiến. Cái gì thay đổi? Là ngươi thay đổi vẫn là những người khác thay đổi? Thay đổi tốt hơn vẫn là xấu đi? Biến tuyệt vẫn là trở nên kém? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đến cùng thay đổi cái gì? Văn Tài nghe được Hoàng Thịnh tự nói. Liền líu lo không ngừng nói. Hoàng Thịnh không nói nhìn Văn Tài một chút. Làm sao một năm không gặp, liền biến thành này tấm lắm lời dáng vẻ. Dừng một chút, Hoàng Thịnh mới nhíu mày hỏi. Không phải Long Đại Soái chúng phụ thân hắn thì đọc sao? Văn Tài gật đầu. Phải. Sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu. Không phải không phải. Hoàng Thịnh bị làm hồ đồ rồi. Trực tiếp quát. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Đại Soái là chúng thi độc, bất quá đã bị sư phó dùng hắn Long Đại Soái thi biến phụ thân cương thi răng chữa khỏi. Văn Tài trả lời, sư bá bắt hắn lại phụ thân rồi. Hoàng Thịnh chân mày nhíu chặt hơn, chỉ là một con tiểu cương thi, chỗ nào là sư phó đối thủ? Sư phó tam hạ lưỡng hạ liền đem nó bắt lấy, rút cương thi răng liền dùng gỗ đào ám sát nó. Không phải sư bà ăn Long Đại Soái hải sản, sau đó tiêu chảy sao? Hoàng Thịnh hồi tưởng trong phim ảnh kịch bản hỏi. Lần này đến phiên Văn Tài cổ quái nhìn xem Hoàng Thịnh. Long gia trấn đều nghèo thành dạng này. Long Đại Soái mình hưởng thụ cũng không kịp. Nơi nào sẽ cho chúng ta sư phó ăn hải sản đâu? Nghe Văn Tài kiểu nói này, Hoàng Thịnh ngây ra một lúc, mới nhớ tới mình từ gia trấn bồng bột phát triển. Một mực đối Long gia trấn hút máu hút người. Long gia trấn đã suy bại rất lợi hại. Khó trách như thế. Nguyên lai ta trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng tới kịch bản nha. Chỉ là không biết kịch bản cải biến bao nhiêu. Hoàng Thịnh thấp giọng tự nói. Văn Tài nghe không rõ ràng. Trực tiếp hỏi. A Thịnh ngươi nói cái gì? Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn. Bật cười lớn. Đạo. Không có gì. Dừng một chút. Lại hỏi, đúng rồi, Long Đại Soái lão bà mang thai sao? Giống như thấy là bụng bự. Văn Tài suy nghĩ một chút nói. Ân, Hoàng Thịnh thầm nghĩ xem ra chủ yếu kịch bản vẫn là không có thay đổi. Sau đó lại thuận miệng hỏi. Lão bà hắn bên cạnh là không phải có một cái sắc mặt âm trầm nữ bảo mẫu nha? Không ngờ Văn Tài trả lời lại ra Hoàng Thịnh dự kiến. Không có nha, cái gì? Lão bà hắn đều là một người độc lai độc vãng, mà lại bụng mới mấy tháng lớn, chỗ nào cần người khác chiếu cố. Văn Tài nói, làm sao có thể. Hoàng Thịnh nhớ tới trong phim ảnh rồng lớn soái lão bà đều nhanh lâm bồn. Làm sao có thể mới mấy tháng lớn? Làm sao không có khả năng? Bà lão này mới vào cửa mấy tháng. Ta nói A Thịnh, ngươi từ nơi nào nghe được những này loạn thất bát tao sự tình? Văn Tài còn nói thêm, ta bị ngươi làm hồ đồ rồi, ngươi vẫn là cẩn thận giải thích cho ta nghe đi. Hoàng Thịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên, nói, ta cũng bị ngươi làm hồ đồ rồi. Văn Tài bĩu môi nói, bất quá vẫn là cùng Hoàng Thịnh tinh tế nói tới. Ngươi nói Long Đại Soái gần nhất lấy một cái tiểu lão bà. Tiểu lão bà còn mang thai. Hoàng Thịnh hé miệng cau mày nói. Cái này đã cùng hắn biết rõ kịch bản không đồng dạng. Mặc dù Hoàng Thịnh từ trong phim ảnh biết cái này Long Đại Soái là cái sắc quỷ. Ân, xác thực đến nói, đại bộ phận nam nhân đều là sắc quỷ. Nhưng là này tấm trong phim ảnh đến kết thúc cho đến. Vị này Long Đại Soái đều là chỉ có một vị chính thất mà thôi. So với từ gia trấn vị này từ Đại Soái đã tốt hơn nhiều. Tốt a, kia đại lão bà đâu? Có phải là cũng mang thai? Hoàng Thịnh muốn hỏi rõ ràng chút. Không có. Văn Tài nói. Không có. Hoàng Thịnh nhìn xem Văn Tài. Đúng thế. Long Đại Soái một năm qua này đối với hắn đại lão bà rất phản cảm. Rất lâu đều không có đụng nàng. Làm sao lại mang thai đâu? Trừ phi là sư phó cho hắn mang nón xanh. Văn Tài nói xong lời cuối cùng cười hì hì. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nhìn xem cái gì cũng dám nói đùa Văn Tài. Lại nghĩ đến một chút. Đạo, Nghe nói Long đại soái không phải thật thích lão bà hắn sao? Làm sao lại phản cảm hắn đâu? Hoàng Thịnh lời này không phải không có lửa thì sao có khói trống rỗng đoán. Toàn bộ mới cương thi tiên sinh đều có nặng miêu tả qua Long đại soái đối với hắn lão bà tình cảm. Vấn đề này ngược lại để Văn Tài Trù xúc do dự một hồi. Tại Hoàng Thịnh thúc giục hạ, mới nói, còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoàng Thịnh nghĩ thầm một năm qua này phần lớn thời giờ đều đợi tại quỷ trong phòng. Ngay cả vợ con đều rất không tiếp đãi lâu được. Nào có ở không đi lý sát vách Long đại soái sự tình. Các loại, Hoàng Thịnh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi sẽ không là nói một năm trước từ gia trấn tiến đánh Long gia trấn sự tình a? Văn Tài gật gật đầu. Long đại soái như thế mang thù nha. Có còn hay không là cái nam nhân? Hoàng Thịnh khinh bỉ nói. Văn Tài không nói nhìn xem Hoàng Thịnh. Có thể không mang thù sao? Bức người ta ký nhiều như vậy hiệp ước không bình đẳng. Bất quá không đúng. Long đại soái hận ta. Quan lão bà hắn chuyện gì? Ngươi đã quên sư phó mang nhắm rượu tin cho ngươi. Để ngươi bỏ qua Long đại soái. Văn Tài nói. Cho nên, chấm ngoặc kép, kia là rồng lớn soái lão bà. Sư phó tình nhân cũ chuyên môn viết thư thỉnh cầu sư phó. Sau đó, Long đại soái liền cho là mình lão bà cùng sư phó tình cũ chưa hết. Khả năng còn có cái khác kích thích. Sau đó cái kia Long đại soái liền chán ghét từ bản thân lão bà. Văn Tài cuối cùng nói. Hoàng Thịnh a a gật đầu. Thì ra là thế. Nhưng trong lòng có mấy phần thổn thức. Trong phim ảnh cỡ nào ân ái vợ chồng. Lão bà chết khóc giống lưu nước mũi Long đại soái. Tại hồ điệp cánh kích động hạ. Cũng đi đến quỹ tích khác nhau. Trên đời nào có đã hình thành thì không thay đổi yêu đâu. Bình thường biến cố cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến. Hoàng Thịnh trong lòng cảm khái một hồi về sau. Lại hỏi Văn Tài một vấn đề. Làm sao ngươi biết? Rồng lớn soái lão bà muội muội niệm anh nói cho chúng ta biết. Văn Tài trong mắt thả ra ánh sáng. Cười ngây ngô trả lời. Tốt a, Hoàng Thịnh đạo. Thế mà kém chút quên đi vị này. Ta nói a Thịnh, người đến cùng có đi hay không cứu sư phó? Không muốn đi liền sớm một chút nói. Không cần ở đây nói chút hồ ngôn loạn ngữ. Văn Tài ngay thẳng mà hỏi thăm. Đi, khẳng định đi. Hoàng Thịnh ngữ khí kiên định địa đạo. Người ở chỗ này chờ ta hạ. Ta xử lý ít đồ. Sau đó liền đi. Nhanh lên nha. Biết, Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại phất phất tay. Sắc mặt bình tĩnh hướng quỷ trong phòng cái nào đó ẩn nấp gian phòng đi đến. Tại cái nào đó không có con đường phía trước hành lang cuối cùng. Có lấp kín tường, từ thường nhân mắt thường đến xem. Trước mắt chính là lấp kín tường. Nhưng Hoàng Thịnh mắt cũng không nháy. Liền thẳng tắp đụng đi vào. Vô thanh vô tức, Hoàng Thịnh chỉ mặc tiến vào. Bởi vì đây là một mặt quỷ đà tường. Tại quỷ đà tường, phía sau. Nhưng thật ra là một gian phòng nhỏ. Gian phòng vải bố lót trong lấy tam nguyên tỏa linh trận. Hoàng Thịnh tất cả thần kỳ thực vật đều chuyển di ở đây. Bốn bề cửa sổ đều là dùng tấm màn đen bao lấy. Chỉ ở nóc nhà mở ra cửa sổ mái nhà. Trừ cửa sổ mái nhà ánh mặt trời chiếu tiến đến vị trí. Cái khác đều bao phủ trong bóng đêm. Đồng tiểu ngọc, quỷ nghịch ngợm, một con tà linh cái này ba con quỷ vật. Liền tiềm phục tại trong bóng tối. Trong tay riêng phần mình cầm một viên ngân quang đoàn. Yên lặng hấp thu. Hoàng Thịnh hiện tại trong tay khống chế quỷ bộc nhiều. Đã không cần luôn để Đồng Tiểu Ngọc đi điều khiển hộp âm nhạc khống chế nhậm thiên đường. Trải qua đã qua một năm Hoàng Thịnh không gián đoạn ánh trăng cung ứng. Còn có chính bọn chúng hấp thu âm khí. Cái này ba con quỷ vật thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đồng Tiểu Ngọc đã khôi phục lúc trước mãnh quỷ giai thực lực. Còn một lần nữa có được có thể điều khiển cấp thấp quỷ vật năng lực. Mặc dù trước mắt chỉ có thể điều khiển cô hồn dã quỷ cấp bậc quỷ vật. Bất quá cái này cũng cho Hoàng Thịnh rất lớn kinh hỉ. Hoàng Thịnh trực tiếp liền đem từ gia cắt gia phong quỷ kho chộp tới cấp thấp quỷ vật. Ném cho Đồng Tiểu Ngọc thao luyện. Từ bỏ đối mỗi cái quỷ vật đều thực hiện dịch quỷ chú ý nghĩ. Bằng không, Hoàng Thịnh thần hồn căn bản chịu không được. Đồng Tiểu Ngọc thật giúp Hoàng Thịnh đại ân. Hoàng Thịnh nhìn về phía Đồng Tiểu Ngọc, màu đen âm khí quấn tại nó tả hữu, thân thể hư thực tướng đổi ở giữa. Một viên như bọt nước mộng ảo màu đen trái tim tại lồng ngực của nó chỗ nhảy lên. Trong tu luyện hiện ra màu đen trái tim còn có tà linh. Tà linh bản thân liền có quỷ quái cấp bậc thực lực. Tại Hoàng Thịnh ánh trăng đoàn cung cấp đáp ứng, thực lực cấp tốc khôi phục. Ngưng luyện ra tới màu đen trái tim muốn so Đồng Tiểu Ngọc còn muốn ngưng thực. Lúc nào cũng có thể đột phá. Giả lập màu đen trái tim biến thành chân thực tồn tại. Đây chính là quỷ tâm. Quỷ vật trong quá trình tu luyện xuất hiện một loại sản phẩm. Nó là thực lực biểu tượng. Cũng là quái dị năng lực gánh chịu chỗ. Mãnh quỷ kỳ liền sẽ ngưng luyện ra hư ảo quỷ tâm. Mà đến quỷ quái kỳ, quỷ tâm liền sẽ hóa hư làm thật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.